Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3204, khôi phục sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3204 chương khôi phục sinh cơ. Trung thiên thế giới là bất luận cái gì đế quân cũng có thể chứng đạo đại đế, đương nhiên cũng kể cả thư viện tông chủ. Lúc trước thư viện tông chủ đột nhiên hiện thân, tiếp quản vu tộc thời điểm, Tô Tử Mặc liền phỏng đoán thư viện tông chủ cảnh giới, vô cùng có khả năng đã đạt tới đế cảnh đại thành, hoặc là đế cảnh viên mãn. Coi như là lúc ấy thư viện tông chủ chẳng qua là đế cảnh đại thành, đánh nát thiên đình, vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành khắp nơi trời mưa to, bao phủ 3000 giới, thư viện tông chủ cũng nhất định có thể đột phá, đạt tới đế cảnh viên mãn. Tô Tử Mặc còn không có bước vào đế cảnh, phương diện này, hắn chậm một bước, cũng không phải là thiên phú không mạnh, cơ duyên chưa đủ. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của hắn đã vượt xa cùng giai, chẳng qua là tại phạt thiên về sau loạn cục xuống, bằng thêm rất nhiều biến số, khiến cho thời gian đối với hắn cực kỳ bất lợi. Cũng may bất luận là địa phủ chi chủ vẫn là địa ngục chi chủ, đều muốn chết mà phục sinh, khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, ngóc đầu trở lại, cũng phải cần một khoảng thời gian. Coi như là thiên đình nghiền nát, vô tận nhân quả cơ duyên hàng lâm tại trung thiên thế giới, chứng đạo đại đế cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ cần hắn mau chóng bước vào đế cảnh, mượn nhờ tam thanh ngọc sách cùng trung thiên thế giới chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí, có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới, đạt tới đế cảnh viên mãn. Đến lúc đó, ai có thể chứng đạo trung thiên thế giới đại đế vị còn chưa biết được. Đương nhiên, chính như tà đế nói, đây là một cái vô pháp dự đoán biến số. Cái kia miếng như mộng lệnh, ngươi muốn đem nó giữ gìn kỹ. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm tư thời điểm, tà đế đột nhiên mở miệng nói một câu. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn lại, lúc này tà đế nhìn xem ánh mắt của hắn, tựa hồ ẩn chứa nào đó thâm ý, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời nhìn không hiểu. Lúc trước tại phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, thủy trung tản ra ấm áp như mộng lệnh, lúc này cũng dần dần làm lạnh xuống. Tô Tử Mặc sinh ra nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, tà đế lại nhàn nhạt nói một câu. Ta phải đi, đại thiên thế giới gặp lại. Tà đế vung tay lên, vô số lưu lại tại trung thiên thế giới, thiên đình trong xúc sinh đại quân, liền tại nàng mệnh lệnh xuống, một lần nữa chui vào trong vực sâu, trở về xúc sinh giới. Quỷ tộc đại quân, Atula đại quân, đã ở phạt thiên cuộc chiến về sau, ma chủ, phạm thiên quỷ mẫu phi thăng đại thiên thời, nhao nhao rời khỏi trung thiên thế giới, trở về quỷ giới cùng Atula giới. Ma chủ, phạm thiên quỷ mẫu phi thăng đại thiên thế giới, tuy rằng hoang vũ đại đế, huyết điệp đại đế thân vẫn, nhưng tà đế còn đang. Bọn hắn không dám ở tà đế trước mặt càn rỡ, tà đế phi thăng đại thiên thế giới lúc trước còn muốn đi một chuyến âm tào địa phủ. Nàng ánh mắt chuyển động, lạc trong tinh không nổi lơ lửng rất nhiều đồng xanh mảnh vỡ thượng. Đó là bị đánh nát chấn ngục đỉnh, phía trên nhiễm lấy võ đạo bản tôn máu tươi. Tà đế trầm ngâm một chút, thò ra ống tay áo, đem những nhiễm đó lấy võ đạo bản tôn vết máu chấn ngục đỉnh mảnh vỡ cuốn. Mà bắt đầu, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc hình như có làm cho xem xét nhịn không được hỏi. Cái kia bộ võ đạo chân thân không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần võ đạo bản tôn không chết trung thiên thế giới tựu cũng không có cái gì đại nguy cơ. Không biết, tà đế lắc đầu, dừng lại một chút tà đế lại nói, coi như là không chết cũng cùng đã chết không có gì khác nhau. Hắn hết thảy khí cơ đã bị tập trung, nếu như hắn dám hiện thân, cái loại này đại kiếp nạn còn có thể hàng lâm, chỉ biết so với lần này tăng thêm sự kinh khủng. Trung thiên thế giới nguy cơ, hắn giúp không được gì. Tô Tử Mặc im lặng, tà đế không nói cái gì nữa, thân hình rơi vào tinh không vực sâu, biến mất tại trung thiên trong thế giới. Trung thiên thế giới đại chiến trường, hầu như cũng đã dừng tay. Thiên đình đế quân thấy tình thế không ổn, đã nhao nhao phi thăng. Mà thiên đình còn lại sinh linh, như là chân linh tiên vương quyền bị thất lạc ở trung thiên trong thế giới, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đặc biệt là theo chín đại tội địa đi ra tà ma tội linh, đối với phụng thiên giới, đối với thiên đình cường giả, sớm đã hận thấu xương. Loại này cừu hận thế thế đại đại, khắc cốt minh tâm. Thiên đình cùng phụng thiên giới đại thế đã mất căn bản ngăn cản không nổi phần đông giới diện cùng chín đại tội địa vây quét đuổi giết, vô số thiên đình sinh linh tư tán chạy thục mạng. Những thứ này đến từ thiên đình, đến từ phụng thiên giới sinh linh, mấy cái kỷ nguyên đến nay, thủy chung đều là cao cao tại thượng, không đem trung thiên thế giới vạn tộc trở thành người nhìn. Hơi có làm trái, sẽ gặp hàng lâm giết chóc, thậm chí là đuổi tận giết tuyệt. Những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu giới diện, bị thiên đình, phụng thiên giới bị diệt, không biết có bao nhiêu chủng tộc triệt để đoạn tuyệt huyết mạch. Mà tại ở kiếp này, thiên đình cùng phụng thiên giới, rốt cuộc trả giá thật nhiều. Âm tào địa phủ, bão độc sơn xuống, tà đế nhìn qua cái kia trong vực sâu chậm rãi xoay tròn cực lớn vòng xoáy, im lặng không nói. Sau nửa ngày về sau, nàng vẫy vẫy tay, một đóa màu đỏ tươi đóa hoa theo hoàng tuyền phương hướng bay tới, rơi vào lòng bàn tay của nàng trong. Tuy nói Bỉ Ngạn Hoa có thể bảo trụ trí nhớ kiếp trước, nhưng dù sao cũng là truyền thế tại đại thiên thế giới, biến số quá nhiều, cái này đóa hoa cuối cùng có thể hay không có ích ngã cũng không rõ ràng lắm. Tà đế một bên nhẹ lẩm bẩm tự nói, một bên đem điệp nguyệt hồn phách để vào Bỉ Ngạn Hoa đóa hoa chi trong. Tà đế thần niệm khẽ động, đóa hoa khép lại, đem điệp nguyệt hồn phách bảo hộ ở trong đó. Nàng nhìn qua phía dưới vòng xoáy khổng lồ trong 6 khu vực thượng cổ lão phù văn, nhẹ nhàng phất tay, đem cái này đóa Bỉ Ngạn Hoa đưa vào một khu vực trong. Mà khu vực kia thượng phù văn, đối ứng chính là lục đạo luân hồi trong thiên đạo. Làm xong chuyện này, tà đế quay người thông qua địa phủ đi vào Minh Hà trên không, hướng lấy Minh Hà ở chỗ sâu trong qua sông qua tựa hồ đối với chung quanh hết thảy, tịnh không xa lạ gì. Nhưng khi nàng đi vào Minh Hà cùng cái kia mảnh huyết hải chỗ giao giới thời, lại đột nhiên dừng lại bước chân, không có đơn giản đặt chân cái kia mảnh huyết hải. Tà đế đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích tựa hồ là đang đợi cái gì. Hồi lâu sau, một chiếc rách nát của thuyền phá vỡ huyết vụ theo huyết hải ở chỗ sâu trong chậm gì gì lái tới tại Minh Hà phía trước ngừng lại. Cổ thuyền lên, không có một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà đế trầm ngâm một chút, huy động ống tay áo, đem nhiễm lấy võ đạo bản tôn vết máu chấn ngục đỉnh mảnh vỡ, đều ném ở cổ trong thuyền. Cái kia chiếc rách nát của thuyền lại chậm gì gì chạy nhanh xa rời, một lần nữa biến mất tại trong huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tà đế ngừng chân thật lâu, hướng lấy huyết hải chỗ sâu phương hướng hơi hơi khom người, mới ly khai nơi đây, phi thăng đại thiên thế giới. Huyết hải chỗ sâu nhất có một mảnh chồng chất lấy vô tận thi cốt gãy kích đoạn kiếm phế tích vết máu loang lổ, rách nát không chịu nổi, như là một tòa hoang vô đảo hoang. Huyết vụ vờn quanh tại đây mảnh phế tích chung quanh, vô pháp rót vào trong đó. Cái mảnh này phế tích trong từng cái đồ vật đều mang theo cổ lão đã lâu khí tức không biết ra đời vu năm nào tháng nào. Kể cả ngồi ở phế tích trong chính là cái kia tóc tai bù xù hắc bào nhân. Rách nát của thuyền đỗ tại phế tích bên cạnh, hắc bào nhân chậm rãi đứng dậy. Đi vào phế tích biên giới, hắc bào nhân tùy ý dẫm ở trong biển máu, hai tay nắm lên cổ thuyền bên trong chấn ngục đỉnh mảnh vỡ, ném ở phế tích thượng một đám hơi yếu ánh lửa bên cạnh. Đó là võ đạo bản tôn võ hồn. Một lần nữa thiêu đốt về sau, võ hồn trong sinh cơ đang tại dần dần khôi phục mặc dù tốc độ rất chậm. Mà lúc này tựa hồ cảm ứng được cái gì, võ hồn chi hỏa nhảy lên dưới thiêu đốt đến càng ngày càng sáng. Chấn ngục đỉnh mảnh vỡ thượng những vết máu đó cũng một lần nữa tỏa sáng ra cường đại sinh cơ. Nhiễm lấy vết máu chấn ngục đỉnh mảnh vỡ, tại lực lượng nào đó dẫn dắt bên dưới, bắt đầu hướng lấy võ hồn dựa sát vào. Chật chật, hắc bào nhân trong miệng phát ra một tiếng quái dị âm thanh, lẩm bẩm nói. Đạo pháp thật đúng là bá đạo, còn muốn đem chấn ngục đỉnh luyện hóa đến thân thể chi trong. Cách chương.